Sau khi xuống xe, hai người chạy nhanh đến phòng chiếu phim. Trong thành phố có một rạp chiếu phim nằm ngay tầng dưới của trung tâm Bách Hóa. Mấy hào một tấm vé xem phim đấy, không thể lựa chọn được phim nên chỉ có thể đủ tiền mua vé nào thì xem phim đấy thôi. Quý Trình mua vé cho hai người rồi đi vào bên trong. Nói ra thì thật sự hai người chưa bao giờ xem phim, dù sao cũng không có thời gian để xem phim. Hơn nữa trong thị trấn mới có rạp chiếu phim thôi, ở đây một vé mất mấy hào đấy. Ai cũng tiếc tiền, đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây xem phim, nắm tay nhau đi vào trong, lúc đi vào có rất nhiều ghế để ngồi, bọn họ vừa tìm được chỗ thì ngồi xuống luôn, không để ý xem có bao nhiêu hàng ghế, vé xem phim vẫn được viết bằng tay, bọn họ xem phim điện ảnh Hồng Kông Đài Loan, Từ Nhuyễn xem vô cùng say sưa, đời trước cô chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác được đi xem phim là như nào, chủ yếu là do tiếc tiền, sang đời này cô đây là lần đầu tiên được đi xem phim cùng anh đấy. Cô nhìn chằm chằm màn hình xem phim, tay Quy Trình để cạnh tay cô, nắm lấy tay cô, sau khi chiếu phim, đèn trong rạp bị tắt hết tối đen như bưng không nhìn được mặt nhau, vậy nên cho dù hai người có làm gì thì cũng không ai biết, Từ Nhuyễn đang xem phim quay lại nhìn thấy Quy Trình đang nhìn cô hết sức chăm chú, Từ Nhuyễn không biết tại sao anh thích ngắm cô như vậy, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô, cho nên nào có tâm tư để mà xem phim điện ảnh nữa, ánh mắt anh nhìn cô chuyên chú nóng rực. Đột nhiên ngồi xuống kéo dây thắt lưng anh ra, Quy Trình bị hành động thình lình của cô làm cho hoảng sợ, cái này là Từ Nhuyễn trả thù cho hành động vừa nãy của anh ở trên xe điện, cởi quần anh xuống, lôi quần lót xuống một nửa, xoa xoa dương vật lớn đang hừng hực cương ngạnh, do tắt điện nên xung quanh tối đen vậy nên không hề có ai chú ý đến bên này, Từ Nhuyễn cũng sợ người ta nhìn thấy, động tác rất nhẹ nhàng, cô cầm lấy dương vật Quy Trình vuốt ve trên tay. Không bao lâu dương vật đã cứng, lên, Quy Trình thấy có nhiệt tình như vậy, ngồi thẳng người, Từ Nhuyễn nắm căn đồ vật to lớn kia nhìn anh, sau đó há mồm ra, miệng há thật to ngậm hết đồ vật to lớn hùng dũng kia vào trong mồm, ngậm định đầu, miệng càng lớn, cô ăn côn thịt phát ra tiếng động, vậy nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi càn quấy, Quy Trình nhìn cô ăn sắc tình cực kỳ, thẳng lưng, đưa dương vật vào trong miệng cô, quan sát dâm phụ vô cùng đói khát này. Lúc xem phim cũng không nhịn được khao khát muốn ăn dương vật anh, 8-9 phần là do thiếu thao đây mà còn phải ăn dương vật cho anh, Từ Nhuyễn ăn côn thịt này đã có kinh nghiệm, biết điều chỉnh lực độ miệng lưỡi ra sao để làm anh thoải mái, một bên vừa ăn một bên vừa nhìn anh, lộ ra ánh mắt cầu người dụ hoặc Quy Trình nhìn ánh mắt dâm đãng của cô nhìn anh nhịn không được nữa đưa tay ra chế trụ gáy cô, làm cô ăn dương vật của anh càng sâu, anh ấn đầu cô. Làm dương vật ngày càng đi sâu vào trong, ăn đến tận cổ họng có hơi sặc nhưng vô cùng chặt chẽ, chặt đến mức toàn thân Quy Trình tê dại, côn thịt phía dưới thoải mái không chịu được, di chuyển đầu cô, trên dưới phối hợp thọc ra rủ vào, trong miệng cô thọc ra rút ra như có như không vài cái, nhanh chóng phun ra, phun hết vào trong cổ họng cô, lúc Quy Trình bắn ra không hề có phòng bị gì bắn hết vào trong, bị anh bắn vào cổ họng, mãi đến khi bắn xong anh mới nhẹ nhàng rút côn thịt ra. Vừa rồi Từ Nhuyễn bị sặc có một chút tinh dịch bị chảy xuống khóe miệng, cô không hề lãng phí liếm sạch sẽ tinh dịch, lúc cô ăn cản đồ vật cho anh, phía dưới đã không chịu được, vậy nên anh đưa cô đứng dậy, đè thấp giọng nói, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được hỏi cô, cho anh nhìn tiểu huyệt ướt át được không, Từ Nhuyễn đã không còn kiêng nể gì nữa, dù sao ở đây không có ánh sáng, trong rạp một màn đen bao phủ, mọi người đang chuyên tâm xem phim. Không ai để ý đến hai người bọn họ bên này, Từ Nhuyễn đứng trước mặt anh vén váy dài lên, đưa tiểu huyệt cho anh nhìn, bên trong tiểu huyệt cô đang nhét đầy quả dương mai, cho nên không thể khép lại, lúc này vẫn mở rộng, Quy Trình đưa tay qua, sờ soạng một phen, quả thực đều là nước, sao dâm đãng vậy hả, giúp lão tử ăn côn thịt mà huyết động cũng chảy nhiều nước như này, Quy Trình nói hết câu sau đó lôi cô ngồi xuống ghế, anh gấp váy cô lại, váy dài bị chàng trai gấp thành váy ngắn. Hơn nữa còn cốn lên tận eo, Từ Nhuyễn cứ như này lộ ra tiểu huyệt, phía dưới trống không, cô không mặc quần lót ra ngoài, bây giờ còn kéo váy đến tận eo, hạ thể hoàn toàn trần trụi lộ ra, ngồi trên ghế dâm dịch của tiểu huyệt chảy xuống mặt ghế, nước phun ra hết bên ngoài, Quy Trình vừa lòng một tay cầm váy cô, ngồi xổm xuống hướng đầu về tiểu huyệt cô, đưa tiểu huyệt đến miệng anh, làm tiểu huyệt nhi dương mai để anh ăn nào.